Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 19, Chư Thiên Bảo Giám rung động. Được rồi, chúng ta đi thôi. Không phải nói có 6 cái tiên thiên chí bảo tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm còn lại 4 món kia. Cùng này lạnh như băng ra hỏa đánh quá phế khí lực cái được không đủ bù đắp cái mất. Hoàng Hàm, đối với Tần Ly Phong kêu lên. Sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Hà Hằng nhìn nàng rời đi. Ung dung nở nụ cười. Ngược lại một cái thú vị tiểu cô nương. Tuy rằng luận thực tế tuổi tác, Hoàng Hàm khả năng lớn hơn mình không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng theo Hà Hằng, đây chính là một tiểu cô nương. Mắt thấy tất cả dĩ nhiên bụi bậm lắng xuống. Thương Ly sầm mặt lại. Một mình rời đi. Tử Nguyên, Thanh Đồng hai người đi lên phía trước. Chúc mừng, Hà đạo hữu, không nghĩ tới ngươi càng có kinh người như vậy thực lực. Đẩy lùi u đế con gái, ta huyền môn ngày sau liền dựa vào ngươi chống đỡ rồi. Nơi nào, vẫn cần hai vị đạo huynh đồng thời nâng đỡ mới là. Hằng sức lực của một người không coi là cái gì. Hà Hằng khiêm tốn nói rằng, sau đó đổi đề tài. Lần này chúng ta đoạt được đạo hội Hy Di Đồ. Đây là ta huyền môn chí bảo. Vẫn là đi về trước tìm hiểu một phen đi. Hừm, có chí bảo đạo vận. Ba người chúng ta nhất định có thể ở trong thời gian ngắn để tu vi nâng cao một bước. Bây giờ chi thế cuộc, nếu không thể gắng sức đuổi theo, chắc chắn bị thời đại đào thải. Tử Nguyên đạo nhân cảm khái nói. Hà Hằng lúc này đột nhiên hỏi. Lần này Phạm Môn rốt cục cũng xuất hiện huyền hoàng đại năng. Cái kia tuệ tràng thắng vương Phật tu vi rất là không tầm thường nha. Nghĩ đến nhưng cũng chỉ là Phạm Môn tiên phong. Mà Hoàng Hàm xuất hiện cũng đại biểu U Thiên cổ giới quy mô lớn giáng lâm đại thiên thời gian. Không xa, Thương Ly cùng Mục Thiên Chủ phía sau đồng dạng có càng to lớn hơn thế lực. Không biết ta huyền môn chân chính cao tầng khi nào giáng lâm. Tử Nguyên đạo nhân cùng Thanh Đồng đạo nhân đối diện một mắt. Sau đó định liệu trước nói. Ta huyền môn không chỉ là đại thiên đệ nhất thế lực. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là cường thịnh không gì sánh được. Không tốn thời gian dài. Sẽ có đạo quân lâm thế. Điểm ấy Hà đạo hữu ngươi có thể yên tâm. Nếu như vậy, vậy chúng ta trở về tìm hiểu đạo hội Hy Di Đồ sau. Liền bắt đầu tìm tòi cái kia 6 bảo xuất hiện địa phương đi. 369 chi tiên đoán sâu chuỗi toàn bộ nguyên thủy tổ kiếp. Làm tượng trưng, 6 bảo nguyên. Tất nhiên ẩn giấu bí mật lớn. Có lẽ chúng ta có thể ở trong đó được có quan hệ cuối cùng, 9, manh mối. Hà Hằng nói, Tử Nguyên hai người gật gật đầu. Lão đại, người đây là đang làm gì? Tần Ly Phong không khỏi hỏi. Giờ khắc này, U Đế Hoàng Lôn con gái Hoàng Hàm, chính nhìn hai đầu dựa sát nhau nai con, vẻ mặt hốt hoảng, này hai đầu nai con đều vô cùng gầy yếu, một đầu còn đứt đoạn mất một chân. Tần Ly Phong mở miệng sau, nàng lườm hắn một cái, tiếp theo sau đó nhìn, không biết bao lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, lúc trước ta cùng Hoàng đệ cũng là như vậy, chấm ngoặc kép, ồ. Lão đại ngươi còn có một cái đệ đệ. Tần Ly Phong ánh mắt nhất động. Hoàng Hàm thở dài, trên mặt tràn ngập đau thương cùng hồi ức. Đúng đấy, hắn trường cũng là giống như ngươi. Tóc đen đồng tử đen, sắc mặt đều là lạnh như băng. Mặt không hề cảm xúc, lại như vừa mới người kia. Bất quá hắn cùng các ngươi không giống. Ngươi là mặt lạnh tâm cũng lạnh. Phỏng chừng giờ nào khắc nào cũng đang tính toán làm sao giết ta đây. Thực sự là một điểm lương tâm đều không có. Hắn nhưng là trong nóng ngoài lạnh. Ai, nếu là hắn giống như ngươi vậy, có lẽ ta sẽ càng cao hứng. Bởi vì lời nói như vậy, có lẽ lúc trước chính là ta chết rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi biết ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong sắc mặt không thay đổi chút nào. Làm sao sẽ không biết. Ngươi nhưng là ma nha. Mà ta là ở trong quần ma lớn lên. Mà bản tính ta sao lại không biết? Hoàng Hàm lơ đễnh nói. Tần Ly Phong lại hỏi. Vậy ngươi tại sao còn muốn giữ lại ta? Hoàng Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng có chút thê diễm. Thế giới này xưa nay đều là người ăn người. ai lại không phải ma? Liền phảng phất u giới bên trong những kia to to nhỏ nhỏ ma đầu. Tuy rằng từng cái ở bề ngoài đều đối với ta một mực cung kính. Kỳ thực nội tâm đều là muốn hại ta. Chỉ là bọn hắn không dám thôi. Ngươi cùng bọn họ không có khác biệt lớn. Ta có thể không nhìn bọn họ. Tại sao còn muốn lưu ý sát ý của ngươi? Tần Ly Phong không khỏi trầm mặc. Hoàng Hàm đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, sở dĩ ngươi không cần che giấu. Nếu là có giết ta nắm chặt liền cứ việc ra tay đi. Bất quá ở trước đó, ngươi y nguyên là ta thu tiểu đệ. Thánh môn đại tổng quản. Phải nhớ đến chăm chú làm việc. Ta nhưng là rất xem trọng ngươi. Loại người như ngươi nhất định ở ta trong thánh môn nổi bật hơn mọi người. Là thánh môn đóa hoa. Tương lai trụ cột. A, Tần Ly Phong không có gì để nói. U đế con gái. Quả nhiên là một cái khiến người ta đoán không ra ý nghĩ tồn tại. Bất quá ở quần ma hội tụ u thiên cổ giới lớn lên. Tư duy không bình thường cũng là nên. Kỳ thực nàng cũng rất đáng thương a. Bất quá, bất luận như vậy. Ta đều muốn giết ngươi, lấy tính mạng ngươi, thành tựu ta sát đạo huyền hoàng. Tần Ly Phong lấy đầy cõi lòng sát ý ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Hoàng Hàm đột nhiên tiến lên gõ một cái đầu của hắn. Chừng cái gì mắt, tất yếu như thế rõ ràng sao? Lấy thực lực của ngươi muốn nghị ám sát ta, nên trước tiên ẩn giấu tốt chính mình, chờ thời khắc mấu chốt lại cho một đòn chí mạng. Bình thường liền không nên như vậy đằng đằng sát khí rồi. Sờ sờ đỉnh đầu bị gõ ra bọc lớn. Tần Ly Phong không nhịn được nói. Người liền thật muốn chết như vậy. Sinh tử đối với ta mà nói. Bất quá một trò chơi mà thôi. Thế giới này bản liền không có cái gì là đáng giá ta lưu niệm. Người nếu là thật có thể giết ta. Cũng coi như cho ta giải thoát. Hoàng Hàm ngẩng đầu ngóng nhìn vô tận thiên địa. Trên mặt u trầm, Tần Ly Phong đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này xem ra hào hiệp không gì sánh được. Không bám vào một khuôn mẫu thô bạo nữ tử, kỳ thực trong lòng từ lâu tràn ngập tử trí. Dù cho không có người giết nàng, có lẽ bản thân nàng không tốn thời gian dài cũng sẽ tự mình chấm dứt. Đáng tiếc a đáng tiếc, chấm ngoặc kép, chính là nơi đây, ngày xưa lục đại trí bảo đều là từ đây bay ra. Chỉ vào phía trước một vùng không gian, Tử Nguyên đạo nhân ngưng trọng nói, Hà Hằng gật gật đầu, trong mắt lộ ra nghiêm nghị, tự đoạt được đạo hội Hy Di Đồ sau, dĩ nhiên đi qua hơn trăm năm, đoạn này trong lúc, hắn cùng Tử Nguyên đạo nhân còn có Thanh Đồng đạo nhân, cộng đồng tìm hiểu cái này tiên thiên chí bảo, thu hoạch rất lớn, nhưng cũng phát hiện một cái rất lớn vấn đề, để bọn họ không thể không sớm tới đây tra xét. Ba người chậm rãi tiến vào không gian sâu thẳm này, chỉ cảm thấy đã tiến vào một thế giới khác, không ở đại thiên bên trong. Đúng, đây là một cái mênh mông đại thế giới. Ở đi tới nơi này thế giới một khác, Hà Hằng ba người liền phát hiện, bên trong thế giới này tràn ngập một luồng không gì sánh kịp to lớn tà khí. Đủ để hủy thiên diệt địa, nuốt hết hoàn vũ, mà ở bọn họ đến một khác đó. Toàn bộ thế giới này cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Có kinh thiên động địa tiếng gào thét khuấy động càn khôn. Thốt nhiên gian, Hà Hằng ngơ ngác nhìn thấy một cái màu đen cự long. Nó giấu ở thái dương mặt trái. Phảng phất là cái kia đại nhật cái bóng. Nó chính trợn to hai mắt, nhìn chăm chú chính mình. Đột nhiên, nó mở miệng rồi, bị chủ nhân tuyển chọn người A. Ta là chủ nhân ảnh. Người nên vì chủ nhân kính dâng rồi. Cái gì? Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Trong chân linh chư thiên bảo giám đồng thời phát sinh rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.